Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140, dẫn tới chú ý. Cầu đặt mua, không qua mấy ngày, thi đại học điểm số xuống tới. So sánh kiểm tra phía trước, các đại viện trường học xác định trúng tuyển tuyến. Nhan Tuấn Trạch so với một chút. Chính mình điểm số vượt qua Thiên Minh Bách Khoa trúng tuyển tuyến 87 điểm. Tiến vào cái này viện hệ vật lý hoàn toàn không có vấn đề. Vì thế cha mẹ hai rất là cao hứng. Ngày đó hai vợ chồng có chút hưng phấn. Nhan Đại Quốc cấp trong xưởng xin nghỉ một ngày. Lý Mạn thì lúc đầu hôm nay liền không công việc. Hai người một trận bận rộn. Cấp quê nhà gọi điện thoại báo cáo tình huống. Sau đó giết gà làm thịt cá. Ban đêm làm cả bàn ăn ngon. Nhan Đại Quốc thừa cơ đem đặt ở trong nhà chân tàng nhiều năm lông thai rượu lấy ra. Đắc ý rót một chén. Còn hỏi Nhan Tuấn Trạch muốn hay không. Tại Lý Mạn ánh mắt sắc bén xuống. Nhan Đại Quốc hậm hực thu hồi đưa cho Nhan Tuấn Trạch chén rượu. Bản thân đơn độc uống đứng lên. Trên bàn ăn không khí rất tốt. Bất quá hai vợ chồng chủ đề luôn luôn quay chung quanh tại Nhan Tuấn Trạch đi đại học về sau. Hẳn là thế nào trong chuyện này. Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn nói. Ở kiếp trước chính mình không chỉ có đại học liên thông thạc sĩ. Còn ở lại trường dạy học 3 năm. Tại cuộc sống đại học bên trong, chính mình có quyền lên tiếng nhất, nhưng cha mẹ lải nhải cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối với chính mình quan tâm. Chỉ chốc lát sau tiếp đến Chu Đại Lực điện thoại, hỏi thăm Nhan Tuấn Trạch thành tích sau lập tức liền bắt đầu chúc mừng đứng lên. Bất quá bởi vì thể dục thành tích trì hoãn nguyên nhân. Chính hắn tổng thành tích còn không có xuống tới. Hỏi thăm một chút Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân thành tích. Đều rất không tệ, tiến vào mỗi người chỗ dự thi đại học trúng tuyển tuyến. Gặp các bạn học đại khái đều định ra tới. Chu Đại Lực càng là hoảng loạn. Cùng Nhan Tuấn Trạch ở trong điện thoại xé rất lâu. Trên thực tế là cầu an ủi. Thẳng đến Nhan ra ăn cơm tối qua đi. Lúc này mới cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới cúp máy. Lập tức lại vang lên. Nhan Tuấn Trạch lấy ra xem xét. Là Bảo Khiết đánh tới. Kết nối hậu quả như vậy lại là hỏi thành tích. Lần này nhìn bộ dạng này Bảo Khiết cùng Chu Gia Kiệt tiến vào cùng một cái viện trường học Thiên Minh Đại học về sau cùng một chỗ là không có vấn đề. Nói xong thành tích, Bảo Khiết lại nói, ta vừa mới không có việc gì ấn mở mắt của ngươi ra video, thấy được ngươi lại chụp linh dị video, trước mắt treo ở góc trên bên phải đã sáng lên tiểu hồng đánh dấu. Cái gọi là tiểu hồng đánh dấu chính là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm dấu hiệu. Đây là bị nhận định là lửa nóng video quan phương dấu hiệu. Nói cách khác, dưới ánh trăng cái bóng đã lần nữa biến thành lửa nóng video. Phải không? Chờ một lúc ta xem một chút. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Tại dạng này xuống dưới, ngươi lên đại học cha mẹ đều không cần đưa tiền đi. Bảo Khiết mở lên trò đùa. Nếu như lại đến một cái video lời nói, sang năm học phí hẳn là cũng đủ. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo trêu ghẹo. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Nhan Tuấn Trạch chờ giây lát, gặp Bảo Khiết không có muốn nói chuyện ý tứ. Nói, nếu như ngươi có chuyện bận bịu lời nói, vậy liền cúp trước. Không phải không phải, Bảo Khiết vội nói, có một việc, có thể muốn phiền toái một chút ngươi. Ừ, ngươi nói. Nhan Tuấn Trạch có chút hiếu kỳ. Cô ta nhà gần đây thật không thích hợp, nghĩ mời ngươi đi qua nhìn xem. Bảo Khiết có chút xấu hổ, sau đó lại bồi thêm một câu, bọn họ có thể trả tiền cho ngươi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không phải vấn đề tiền. Ân, bọn họ cấp bao nhiêu? Loan xoay chuyển quá gấp. Bảo Khiết sửng sốt một chút, nửa ngày không lấy lại tinh thần, sau đó mới trả lời, chỉ cần giải quyết phiền phức của bọn hắn. Tiền thật không là vấn đề, có thể đi qua các ngươi gặp mặt nói chuyện. Được rồi, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Ngươi hẹn xong bọn họ. Hai ngày nữa chúng ta gặp mặt một chút. Trước mắt mà nói, phong hoa tiểu khu phụ cận linh dị, trừ ga ra tầng ngầm thi bà, thi anh bên ngoài, cơ bản đều thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên, thành phố Thuận Thiên địa phương khác khẳng định còn có rất nhiều. Chính là bởi vì rất nhiều, giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nên xem thường mỗi một cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không phải là đều có thể thông qua thủ đoạn bạo lực giải quyết. Nếu không Nhan Tuấn Trạch trực tiếp cầm cái chày gỗ, cái gì cũng không cần cân nhắc. Một đường quả cân xuống dưới, dị thứ nguyên năng lượng ào ào liền đến. Trên thực tế, một ít nhiệm vụ chẳng những thật phí não tốn thời gian. Đầu nhập về sau chỗ sản xuất năng lượng giá trị hồi báo kỳ thật cũng không lớn. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn không cần thiết ở trên đây tiêu hao tinh lực, huống chi còn có tổ sự kiện linh dị tại, cực kỳ phổ thông sự kiện linh dị giao cho bọn hắn xử lý là được rồi. Đương nhiên cũng có thành phố Thuận Thiên tổ sự kiện linh dị xử lý không được. Tỷ như quay thân nữ loại này, phương ngưng loại này, bất quá còn tốt, cái này linh dị chấp niệm rất mạnh. Cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hoặc là đem sự tình nháo đến không cách nào bù đắp trình độ. Một ít đẳng cấp cao sự kiện linh dị, thậm chí căn bản không có bao nhiêu người phát hiện, nói không chừng giờ phút này cũng còn giấu ở cái nào đó xó xỉnh bên trong. Tuy là phổ thông, hàng loạt sự kiện linh dị xử lý thật phiền toái, Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ hao tổn ở trên đây. Nhưng nếu như là thân thiết bạn bè hoặc là đồng học muốn giúp đỡ, hắn còn là sẽ việc nghĩa chẳng từ. Cúp điện thoại, mở ra, mở mắt của ngươi ra, áp, nhìn một chút chính mình video. Cái này video quả nhiên bị thiết lập vì trả tiền quan sát. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch chủ yếu là muốn nhìn một chút hậu trường thu nhập tình huống. Dưới tình huống bình thường sau 2 tuần có thể nhìn thấy thu nhập thống kê. Bất quá bây giờ có thể biết được điểm kích cùng bình luận đếm, cùng khen thưởng số lần. Đang tra nhìn bình luận thời điểm, đại đa số bạn trên mạng đều là cùng loại, đẹp mắt. Thân lâm kỳ cảnh, thật là khủng khiếp, đặc sắc, trai tài gái sắc, cùng một chỗ, vân vân. Nhan Tuấn Trạch tùy ý lật ra mấy thiên, phát hiện bình luận đếm cũng đã gần muốn lên ngàn đầu. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn nhíu, ánh mắt định tại một cái bình luận bên trên. Điều này bình luận nội dung là thoạt nhìn giai đoạn trước làm hàng loạt chuẩn bị. Hơn nữa thận trọng từng bước, nắm tinh chuẩn, không chỉ có dũng khí, mỗi một bước tựa hồ cũng dự đoán cân nhắc đến. Rất không tệ, phát loại này bình luận người, không phải lâu dài trà trộn trong này lão điểu. Chính là mình cũng chụp qua cùng loại video người. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt di chuyển, nhìn về phía phát bài viết người. Trình Cảnh Đình, ở tên này chữ góc trên bên phải còn có một cái bình đài quan phương chứng nhận dấu hiệu. Có thể thấy được hắn ở trên đây nghề nghiệp cũng giống như mình. Đều là tác giả, ấn mở người này trang chủ xem xét, lại còn là một vị bình đài chủ bá. Đối với cái này người, Nhan Tuấn Trạch lên một phần tâm, giờ khắc này có ấn tượng, người này phía dưới có bản thân hắn đề cử video tài nguyên. Lòng hiếu kỳ lên, Nhan Tuấn Trạch điểm vào xem nhìn, đang nhìn qua 3 cái video về sau. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra còn là quá coi thường những người này. Cái này dò linh hàng ngũ nhìn qua thật chuyên nghiệp. Dù cho không có người trừ linh thủ đoạn, nhưng bọn hắn đồng dạng hiểu được thu thập tin tức, đồng thời tìm tới linh dị nhược điểm cùng quy tắc, sau đó từng cái bài trừ. Hơn nữa bởi vì mang theo đều là dụng cụ chuyên nghiệp, đánh ra tới video chất lượng thật cao, biên tập ra tới hiệu quả cũng rất tuyệt. Video lửa nóng trình độ, so với chính mình quay chụp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cùng thời khắc đó, khu Thiên Nghĩa, K kia cũ kỹ khu dân cư bên trong. Trình Cảnh Đình vừa mới tỉnh ngủ, còn buồn ngủ ngồi ở trên giường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên giường, trên mặt đất dựa vào tường dọc theo vị trí. Nơi đó trưng bày một loạt thổ cái hũ, phảng phất trước đây người ta dùng để làm đồ chua dùng cái chủng loại kia thổ bình. Giờ phút này trong đó một cái bình cái nắp bỗng nhiên giật giật. Trình Cảnh Đình hé miệng lộ ra một cái mỉm cười mê người, xem ra thời gian gần đủ rồi. Chờ ngươi ra tới, nên đến phiên nàng, dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua bên giường phía trước cửa sổ. Cửa sổ sát đất màn phía trước, kia âm u vị thúy, một người mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân đứng ở nơi đó. Mặt lộ hung tướng, không có mí mắt, nhìn chằm chằm hai viên tròn vo trong mắt, còn có hai đạo tinh hồng dòng máu dọc theo hốc mắt chảy xuống. Trầm mặc không nói nhìn chằm chằm trên giường người trẻ tuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?